nhưng tâm bị cảm xúc bởi khách ma, nên thân bị tê liệt, đó là xứ sở của ấm thọ. Nếu tiêu hết sự bức bách của ấm thọ, tâm lìa thân trở lại thấy mặt, đi đứng tự do, không có gì ngăn ngại, đó là ấm thọ dứt sạch, thì thoát ly kiến trược. Quan sát hiểu rõ vọng tưởng kiên cố là cội gốc sanh tử.